Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 12. Kojiro bị Hyuga ra ninja ôm vào trong ngực, dọc theo tổn hại sụp đổ tiểu viện tường vây đi ra. Hades chứng kiến cách đó không xa còn có mấy người tay cầm cây đuốc bạch nhãn ninja đang ở mở ra bạch nhãn tìm kiếm từng đống toái thạch. Nhìn phía dưới một chút có còn hay không người sống vết tích. Bất quá những thứ này nhìn kỹ cảnh cũng chỉ là một cái thoáng qua. Ôm hắn ninja từ đi ra Hyuga ra về sau mà bắt đầu nhanh chóng nhảy. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái chỗ tránh nạn. Chờ hắn đi vào, Hades mượn bên trong ánh đèn lờ mờ nhìn một chút, phát hiện bên trong toàn bộ đều là gia tộc Hyuga thành viên. Ôm Hades tới được ninja đem Hades giao cho một cái trung niên nữ tử về sau. Lại nói chuyện với nhau vài câu, nói rõ Hades thân phận, lập tức vội vội vàng vàng xoay người đi. Mà Hades cũng bị cái kia cái trung niên nữ tử bỏ vào một cái đơn độc trong trứng nước. Đồng thời cái nôi bên cạnh còn treo cái thẻ gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên viết Kojiro ba chữ. Kojiro là cái gì quỷ? 723, Hades suy nghĩ hồi lâu, mới phát giác được chắc là chính mình hiện tại cái này Hyuga ra thân phận tên. Thực sự là hố cha a, nghĩ đến Kojiro, như vậy diễn viên quần chúng tên. Hades cũng không cấm ở tâm lý oán giận đi ra. Thảo nào toàn bộ Hyuga ra phần lớn người cũng có thể chạy trốn tới bên này tị nạn. Liền người này bị lan đến gần, kém chút không có nín chết. Vận khí kém như vậy, cảm tình là cái này diễn viên quần chúng tên sai. Hắn đã quyết định, đến khi đại hơi có chút về sau, liền lập tức đưa ra cải danh tự. Kojiro gì gì đó, thực sự là quá tốn. Nói, vì sao quá lâu như vậy, còn không có phát hiện ta cái thân phận này cha hoặc là mụ mụ sang đây xem ta à? Hades tinh thần lực ở nơi này ở giữa dưới trong chỗ tránh nạn đảo qua, phát hiện những hài tử khác đều là bị ôm ở thân nhân trong lòng, chỉ có hắn bị đơn độc thả ở một cái tiểu trong trứng nước. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ở cái nôi Ryan tĩnh chờ đợi mấy giờ, rốt cuộc có người qua đây thông báo cái này trong chỗ tránh nạn nhân về nhà. Vì vậy theo đoàn người, Hades cũng bị cái kia cái cô gái trung niên cho ôm trở về Hyuga ra trạch viện. Xem ra cửu vĩ đã bị đệ tứ dùng thi quỷ phong cấm giải quyết. Trở lại Hyuga ra dọc đường, Hades chứng kiến toàn bộ Konoha thôn các thôn dân. Biểu tình trên mặt tuy là bi thống không ngớt, lại bao nhiêu có một ít cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, mới vừa đã trải qua một hồi cửu vĩ chi loạn, cho dù là gia đại nghiệp đại gia tộc Hyuga cũng bị liên lụy một ít tiểu viện. Một ít bị thương cùng vài cái không may người bị chết phải chờ cứu trị và xử lý. Mặt khác, bởi bạch nhãn cảm giác năng lực, Hyuga ra ninja cũng sẽ bị phái đi Konoha các nơi địa phương đi tìm người sống sót. Nói chung, tất cả mọi người hầu như bận tối mày tối mặt. Vì vậy Hades vẫn bị cô gái trung niên cho một đường ôm. Thẳng đến làm gia chủ Hyuga Hayashi mang theo một đoàn đi ra ngoài tìm người ninja sau khi trở về, Hades an trí vấn đề mới bị nói ra. Tộc trưởng, cái này là cùng Yan đại nhân hài tử, nhưng là phụ mẫu hắn đã ôm Hades phụ nữ trung niên, tìm được rồi mới vừa mới trở về. Vừa chuẩn bị chỉ huy thành viên gia tộc đi tới đi lui Konoha các nơi cứu trợ thôn dân Hyuga Hayashi, hướng hắn nói rõ đơn giản một cái dưới Hades tình huống. Cùng Yan A, lại nói tiếp hài tử này cũng là thương cảm, vừa ra sinh không bao lâu, phụ mẫu liền ở trên chiến trường hy sinh. Nghe được cô gái trung niên bàn giao, Hyuga Hayashi đầu tiên là cảm thán một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, lại nhàn nhàn nói, nếu phụ mẫu hắn đều đã qua đời, như vậy hài tử này, trước cho hắn chuyên môn tìm người chiếu cố a. Được rồi, không muốn từ phân ra bên trong tìm. Ở sau khi nói xong, Hyuga Hayashi lại nhìn Hades liếc mắt, sau đó vội vội vàng vàng ly khai. Bị ôm vào trong ngực, Hades nghe xong lời này cũng ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình hiện tại cái thân phận này cha mẹ đều treo. Nếu như muốn hắn gọi hai cái người xa lạ làm ba mẹ, mấu chốt là chính mình còn cùng bọn họ một đồng tiền quan hệ cũng không có, Hades cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không ưỡn ẻo. Đồng thời nghe mới vừa đối thoại của hai người, hắn thân phận bây giờ đã xác định là Hyuga tông gia thành viên. Nếu không, Hyuga Hayashi cũng sẽ không cố ý căn dặn, không nên đi phân ra tìm kiếm chiếu cố Hades nhân. Chiếm được Hyuga Hayashi trả lời, ôm Hades cô gái trung niên vượt qua bận rộn trước mặt một ít sân, đi tới Hyuga ra phía sau, nàng lần nữa đem Hades phóng tới một cái gian phòng nhỏ trong trứng nước. Liền đóng cửa lại, chuẩn bị đi vì Hades tìm một chiếu nhìn hắn người. Cái quái gì vậy? Hyuga gia không phải coi trọng nhất huyết thống sao? Hiện tại loạn như vậy, tình huống bên dưới, còn đem ta đơn độc thả ở trong phòng, sẽ không sợ bị người cho mượn gió bẻ măng rồi sao? Chứng kiến chính mình lại chăn đơn độc phóng tới một cái trong trứng nước, Hades cũng không cấm ở tâm lý nhổ nước bọt bắt đi. Tối thiểu cũng phải đem ta theo Hinata đặt chung một chỗ a. Được rồi, ở trên những lời này chỉ là ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Bất quá mới vừa nghe được Hyuga Hayashi xưng hô một câu kia, cùng Yan, giọng nói rõ ràng cùng cái thân phận này chết đi cha có chút giao tình, cư nhiên đều không phải chủ động đưa ra nhận nuôi Hades lời nói tới. Xoa vinh, kỳ thực Hades nào biết đâu rằng, càng là cổ xưa đại gia tộc, quy hồn hàng nhiều. Giống như gia tộc Hyuga, cho dù là phụ mẫu đều mất hài tử, trên cơ bản cũng sẽ không bị trong gia tộc những người khác cho xin nuôi. Đầu tiên là vì bồi dưỡng hài tử tự chủ tự lập tính. Dù sao gia tộc Hyuga lớn lên hài tử, về sau đều sẽ làm Konoha ninja, mười mấy tuổi sẽ từng trải chiến đấu khốc liệt, cho dù là Hyuga tông gia thành viên, cái mạng này vẫn cũng sẽ không may mắn tránh khỏi. Cho nên cái này cái trong thế giới ninja gia tộc đản sinh hậu đại, tuyệt đối sẽ không giống như trên địa cầu một ít trong đại gia tộc phú nhị đại như vậy nuông chiều. Từ bé, bởi vì một ngày trở thành ninja, bất luận có nguyện ý hay không, sớm muộn gì đều sẽ từng trải nguy hiểm chém giết nhiệm vụ. Đặc biệt ở chiến loạn trong niên đại ra đời tiểu hài tử, mười mấy tuổi cũng sẽ bị phái đến đi lên chiến trường. Cho nên trước giờ bồi nuôi gia tộc đời sau tự mình cố gắng tự lập tính là phi thường có cần phải. Cái này cũng là vì cam đoan gia tộc của mình hậu đại xuất hiện càng nhiều hơn nhân vật tinh anh, để gia tộc trưởng thịnh không phải suy, mà còn một nguyên nhân khác, so với nguyên nhân thứ nhất càng trọng yếu hơn. Đại gia tộc coi trọng nhất truyền thừa. Nơi này truyền thừa, không chỉ có là cả gia tộc truyền thừa, gia tộc nội bộ từng cái nhánh núi cũng đều vô cùng coi trọng. Hades cái thân phận này phụ mẫu tuy là chết, thế nhưng miễn là Hades vẫn còn ở. Như vậy ở Hyuga gia nội bộ, mạch này sẽ không có đoạn tuyệt. Cho dù Hades cha mẹ của chết, bọn họ di sản, thậm chí từ tổ tiên liền truyền xuống đồ đạc, trước từ trong gia tộc tộc lão hoặc là trưởng lão hội sở bảo quản, ở Hades sau khi lớn lên đều sẽ không nhúc nhích chút nào giao trả lại cho hắn. Nhưng mà nếu như hạ 3.0 Haruka bị gia tộc thành viên khác cho nhận nuôi, tuy là vẫn là họ Hyuga, nhưng là của hắn dòng dõi kia, coi như là bị nhận nuôi người của hắn cho đoạn tuyệt. Cho nên như không tất yếu, trong đại gia tộc người đều sẽ không đi nhận nuôi còn lại nhánh núi hài tử. Cho dù có chút hài tử ở mới sinh ra liền không cha không mẹ, bởi vì này không phải chiều mến hắn, mà là tại hại hắn, giống như là đào người phần mộ tổ tiên, bẻ gãy nhân gia tiên nhân linh bài một dạng. Mặc dù không có thực chất thương tổn, thế nhưng ở một ít truyền thống trong mắt người, loại này hành vi không khác nào giết nhân phụ mẫu. Đây là một cái bị hết thảy đại gia tộc đều yên lặng tuân thủ quy tắc. Đại gia tộc đem truyền thừa thấy rất là trọng yếu. Dĩ nhiên, làm truyền kiếp tới phổ thông trạch nam một viên, Hades chắc là sẽ không hiểu được những thứ này quy củ. Hắn ngược lại còn đang oán trách Hyuga Hayashi không để cho hắn từ nhỏ điều giáo Hinata cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?